Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, bày ra đại sự. Hải yêu tốc độ cực nhanh, cũng chỉ là trong chốc lát, hải yêu nhóm liền xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Bọn họ đón đầu thuyền mắt thấy là phải xông lại, cái kia đứng ở đầu thuyền mọi người nhất thời bị hoảng sợ hướng về sau thối lui. Liền cái kia người cầm lái đều vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Đi tới cái kia lão giả râu bạc trắng bên người. Mạc đại sư, tuy nhiên lần này đúng là khác thường. Nhưng hải yêu sắp tới. Còn mời đại nhân xuất thủ. Đợi đánh lui hải yêu nhóm sau lại tra ra nguyên nhân. Người cầm lái cung kính đối với cái kia lão. Giả râu bạc trắng nói ra. Giờ này khắc này. Tất cả mọi người ánh mắt đều khẩn trương nhìn lấy cái kia râu bạc trắng. Bởi vì cái này người xuất thủ hay không đem quyết định vận mệnh bọn họ. Mời Mạc đại sư xuất thủ. Lúc này không chỉ có là cái kia người cầm lái. Đám người chung quanh cũng cùng kêu lên nói ra. Bọn họ vô cùng khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào cái kia được xưng là Mạc đại nhân lão giả râu bạc trắng. Đang lúc Diệp Hàn thầm nghĩ lấy cái này Mạc đại sư cái kia dùng biện pháp gì chống cự những thứ này. Hải yêu lúc, đã thấy cái kia lão giả râu bạc trắng rốt cục động. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt bay lên không trung. Đồng thời lấy ra một thanh thượng phẩm linh thạch. Hướng về thuyền quanh người vung đi. Diệp Hàn ánh mắt trong nháy mắt bị những cái kia linh thạch hấp dẫn tới. Làm hắn nhìn đến những cái kia linh thạch lấy một loại đặc biệt định vị trí tản mát tại thuyền. Quanh thân lúc, Diệp Hàn trong lòng hơi động. Chẳng lẽ cái này lão giả râu bạc trắng đang bố trí trận pháp? Làm một thanh trận kỳ từ trên trời giáng xuống thời điểm. Diệp Hàn rốt cục xác định. Cái kia lão giả râu bạc trắng đúng là đang bố trí trận pháp. Hơn nữa nhìn trận kia cờ đẳng cấp. Trận pháp này rõ ràng là cái cấp 5 cấp trận pháp. Cấp 5 trận pháp sư đã thuộc về trận pháp đại sư. Khó trách những thứ này người hội tôn xưng người này vì Mạc đại sư. Làm trận kỳ rơi xuống trong nháy mắt. Cái kia trận pháp cũng trong nháy mắt khép lại lên. Tầng một trong suốt lồng năng lượng đem chọn cái thân thuyền đều bao vây lại. Đã có thể nhìn trộm cấp 6 trận pháp ảo diệu Diệp Hàn. Tự nhiên liếc một chút thì nhận ra cái này trận pháp là cấp 5 phòng ngự trận. Dùng phòng ngự trận bảo hộ chiếc thuyền này. Diệp Hàn không phải là không có nghĩ tới. Cấp 5 phòng ngự trận để chống đỡ hải yêu trùng kích. Cũng không phải không thể được. Nhưng là trận pháp có thể bảo hộ nhất thời. Nhưng dù sao có bị đánh vỡ thời điểm. Chắc hẳn cái này Mạc đại sư cần phải còn có bước kế tiếp hành động đi. Trận pháp khép lại trong nháy mắt. Hải yêu nhóm rốt cục cũng xông lại. Chỉ bất quá những thứ này hải yêu lại giống như cá vượt long môn. Theo trong biển bay vọt lên. Muốn nhảy lên thuyền tới công kích trên thuyền đám người. Mắt thấy một đoàn hải yêu mở to dữ tợn miệng rộng sắp xông lên thuyền đến thời điểm. Sau một khắc lại tất cả đều bị đánh trở về. Một lần nữa rơi vào đến trong biển rộng. Trận pháp hiển nhiên kháng trụ những thứ này hải yêu trùng kích. Gặp cái kia buồn nôn hải yêu bị từng cái đánh trở về. Trên thuyền đám người nhất thời thở phào. Tất cả đều kính nể mà nhìn xem trên bầu trời lão giả râu bạc trắng. Nếu như ta không có đoán sai, cái này Mạc đại sư hẳn là đến từ trung vực Nam Bộ Mạc thị gia tộc. Năm đó ta còn tại trung vực thời điểm, liền có truyền ngôn Mạc thị gia tộc có trận pháp tông sư. Tu vi của người này đã đạt tới linh thể cảnh trung kỳ. Chắc hẳn tại Mạc gia địa vị không thấp. Mộ Dung Băng gặp Diệp Hàn chú ý lực toàn ở cái kia Mạc đại sư cùng trận pháp phía trên, liền đối với Diệp Hàn giải thích nói, Mạc gia, nhìn đến lại là một đại gia tộc, cái này lão giả râu bạc trắng sắc mặt trầm ổn, cho dù là đối mặt khủng bố như thế hải yêu cũng không chút hoang mang. Hiển nhiên là thấy qua việc đời người, nếu như Mạc gia thật có trận pháp tông sư, cái kia Mạc gia không nói trung vực Nam Bộ, cho dù là tại trung vực cũng nhất định là có nhất định sức ảnh hưởng. Cho dù là quỷ cơ tử cũng mới là cấp 6 trận pháp sư mà thôi. Mà trận pháp sư đến cấp 6 về sau. Muốn tiến thêm một bước lại là không gì sánh được khó khăn. Diệp Hàn suy đoán cái này lão giả râu bạc trắng cũng hẳn là cái cấp 6 trận pháp sư. bởi vì hắn bố trí cấp 5 phòng ngự trận so từ bản thân cũng cường đại hơn một số. Diệp Hàn tự nhiên không dám lấy chính mình cùng loại trận pháp này gia tộc so sánh. Rốt cuộc hắn tại trên trận pháp chìm đắm thời gian vẫn là quá ngắn. Cấp 5 phòng ngự trận pháp tại những thứ này hải yêu trùng kích vào không ngừng đung đưa. Loại này lắc lư biên độ bắt đầu vẫn còn tương đối nhỏ. Nhưng là càng về sau theo hải yêu trùng kích càng ngày càng mãnh liệt. Loại này lắc lư cũng đang không ngừng tăng lên lấy. Ngay tại Diệp Hàn coi là cái này lão giả râu bạc trắng còn có động tác kế tiếp thời điểm. Đã thấy cái kia lão giả râu bạc trắng từ trên cao rơi xuống về sau. Vẫn là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Không có chút nào tiếp tục động tác ý tứ. Cái này thì xong. Một cái cấp 5 phòng ngự trận pháp có thể chống đỡ đến khi nào? Một khi trận pháp vỡ tan. Cái này một thuyền người chẳng phải đều phải tao ương. Diệp Hàn chính tại nghi hoặc không hiểu thời điểm. Đã thấy cái kia người cầm lái đi đến đám người phía trước. Cực kỳ oán giận nói. Đầu này tuyến đường đi ta đi mấy chục năm. Chưa bao giờ giống hôm nay dạng này vừa ra biển thì gặp phải hải yêu công kích. Nói. Trong các ngươi là có người hay không ở phụ cận đây đánh giết qua hải yêu? Có thì tự giác đứng ra cho ta. Không muốn hại ta nhóm một thuyền người. Đánh giết hải yêu. Chẳng lẽ không cần phải đánh giết hải yêu sao? Diệp Hàn nhìn lấy cái kia người cầm lái ngăm đen mặt nổi gân xanh bộ dáng. Trong lòng nghi hoặc không hiểu. Giờ này khắc này. Cái này người cầm lái không phải là hiệu triệu mọi người cùng một chỗ công kích những thứ này hải yêu sao? Làm sao lại ở thời điểm này muốn bắt được công kích hải yêu người? Mộ Dung Băng hiển nhiên nhìn ra Diệp Hàn nghi hoặc. Nàng dùng truyền âm cùng Diệp Hàn giải thích nói. Hải lý là hải yêu địa bàn. Hải yêu là cái to lớn quần thể. Tại cái này vô tận hoàn nam hải vực. Hải yêu số lượng liền như là trên lục địa tu sĩ đồng dạng. Nhiều vượt qua ngươi tưởng tượng. Cho nên chúng ta cái này một chiếc thương thuyền hành tẩu ở trong biển. Giống như là một con yêu thú đi vào nhân loại địa bàn một dạng. Nhất định phải cẩn thận. Không thể bị những cái kia hải yêu phát giác. Bất quá hải yêu đại đa số đều tập trung ở biển sâu khu vực. Mà thương thuyền người cầm lái lựa chọn tuyến đường đi. Cũng sẽ chủ động tránh đi những thứ này hải yêu nhóm. Chỉ là lần này chẳng biết tại sao. Thuyền vừa rời đi bờ biển liền chịu đến hải yêu tập kích. Đúng là có chút tà môn. Người cầm lái suy đoán là có người gần nhất ở chỗ này đánh giết qua hải yêu. Cho nên dẫn tới hải yêu nhóm. Bởi vì hải yêu là một loại cực kỳ đoàn kết mà lại cực kỳ mang thù yêu thú. Bọn họ có thể nhớ kỹ trên người địch nhân khí tức. Một khi bọn họ đồng bạn bị giết chết, bọn họ sẽ lập tức nuốt mất đồng bạn yêu hạch sau đó vì đồng bạn báo thù. Mãi đến giết chết kẻ xâm lược, nơi này xuất hiện không cần phải xuất hiện hải yêu nhóm. Hiển nhiên là bởi vì chung quanh đây từng có hải yêu bị nhân loại đánh giết. Mà những thứ này hải yêu cũng là cái kia đào tẩu hải yêu tìm tới người giúp đỡ. Nghe Mộ Dung Băng giải thích, Diệp Hàn trong lòng nhất thời cảm giác sững sờ. Hải yêu mang thù, tại chỗ người không dám đánh giết hải yêu. Tùy ý những thứ này hải yêu trùng kích trận pháp. Làm Diệp Hàn dùng truyền âm đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra lúc. Mộ Dung Băng lại khẽ mỉm cười nói. Nếu có một con yêu thú nghênh ngang xuất hiện tại nhân loại địa bàn. Còn tùy ý công kích nhân loại tu sĩ. Người cảm thấy yêu thú này xuống tràng sẽ là như thế nào? Đổi cái góc độ suy nghĩ một chút. Nhân loại tàu thuyền tại đi qua yêu thú địa bàn lúc. Trừ sạch lượng tránh đi bọn họ. Căn bản không dám cầm những thứ này hải yêu thế nào. Bởi vì hải yêu là giết không hết. Người giết càng nhiều. Dẫn tới hải yêu thì càng nhiều. Cừu hận này cũng là càng lúc càng lớn. Trừ phi cái kia đánh giết hải yêu người bị ném vào hải lý. Giao cho những cái kia yêu thú xử trí. Mới có thể mẫn đi bọn họ trong lòng cừu hận. Có thể nhớ kỹ địch người khí tức. Mộ Dung Băng giải thích để Diệp Hàn trong lòng sững sờ. Cũng để cho hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn không nghĩ tới hải yêu còn là một loại mang thù yêu thú. Hắn gặp qua hải yêu thôn phệ đồng bạn yêu hạch hình ảnh. Hắn càng thêm sẽ không quên những cái kia hải yêu tại thôn phệ đồng bạn yêu hạch về sau. Chỗ phóng xuất ra oán độc tâm tình. cùng cái kia một khỏa khỏa lục đậu giống như mắt nhỏ bên trong. Thoáng hiện cừu hận quang mang. Bởi vì cái kia ở phụ cận đây đánh giết hải yêu người. Chính là mình. Chẳng lẽ nói cái này điên cuồng hải yêu. Đều là bị chính mình dẫn tới. Bọn họ điên cuồng tiến công. Chính là vì giết chết chính mình. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia đỏ bừng cả khuôn mặt nổi gân xanh người cầm lái. Trong lòng có loại cảm giác không ổn. Hắn lý giải người cầm lái tâm tình. Mở mấy chục năm thuyền. Đi mấy chục năm tuyến đường đi. Đột nhiên tại lần này vừa ra biển thì lọt vào hải yêu tập kích. Cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái đả kích. Đối thương thuyền tới nói cũng là một cái tổn thất to lớn. Bởi vì cái này lão giả râu bạc trắng mỗi một lần xuất thủ. Thương thuyền đều muốn thanh toán hắn cách xù xuất thủ phí. Thế mà đây hết thảy tựa hồ cũng là mình tạo thành. Cho tới giờ khắc này, Diệp Hàn mới biết được những cái kia thủy thủ tại sao lại vũ trang đầy đủ. Lại toàn thân trên dưới đều không có bất kỳ cái gì công kích hải yêu vũ khí. Thậm chí ngay cả cái kia nước nỏ đều cải tiến thành lưới đánh cá. Nguyên lai bọn họ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn ở trong biển công kích hải yêu. Cũng khó trách bọn hắn chỉ dám kiếm một số hải yêu đều không muốn yêu hạch. Càn rỡ. Diệp Hàn phát hiện mình rốt cục lại một lần càn rỡ. Sớm biết hải yêu là một loại như thế mang thù yêu thú. Hắn tuyệt sẽ không đánh giết cái kia mấy trăm con hải yêu. Nếu quả thật như Mộ Dung Băng chỗ nói, muốn để những thứ này hải yêu rút đi, chỉ có thể giao ra cái kia đánh giết hải yêu tiếng người. Vậy mình bày ra sự tình, mà lại là bày ra đại sự. Thế mà tiếp đó Diệp Hàn nghe đến một thanh âm, nhất thời để lòng hắn chìm vào đáy cốc. Tất cả mọi người, đem các ngươi trên thân hải yêu yêu hạch toàn đều cho lấy ra ta. Ta muốn từng cái cha. Phàm là có tư tàng yêu hạch người. Trực tiếp ném vào hải lý giao cho hải yêu phát tiết. Người cầm lái rốt cục lấy một cái được hữu hiệu biện pháp. Chỉ là cái này biện pháp không chỉ có để Diệp Hàn. Cũng để cho Mộ Dung Băng sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Diệp Hàn cũng không sợ kiểm tra. Hắn trong chữ vật giới chỉ có mấy cái kia hắn nhặt được yêu hạch. Mà hắn đánh giết hải yêu được đến mới mẻ yêu hạch đều bị hắn đặt ở tháp chủ không gian bên trong. Mộ Dung Băng thì không giống nhau. Hắn trên thân có chính mình cho cái kia 10 cái mới mẻ yêu hạch. Mộ Dung Băng dù cho là linh hư cảnh cường giả, ở thời điểm này cũng là không dám tư tàng yêu hạch. Sau một khắc, liền gặp được tất cả mọi người cầm ra bản thân yêu hạch. Đối với những thứ này thường xuyên ra biển người mà nói. Người nào trên thân đều sẽ có cái đem yêu hạch. Cái này đều không cái gì sự tình hiếm lạ. Nhưng là Diệp Hàn xem xét một tuần, phát hiện những thứ này người lấy ra yêu hạch tất cả đều là ảm đạm vô quang. Hiển nhiên đều là theo hải lý nhặt được, mà không phải đánh giết hải yêu được đến. Làm Mộ Dung Băng tay run run lấy ra cái kia một túi mới mẻ yêu hạch lúc. Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi liền một tay lấy trên tay nàng mới mẻ yêu hạch bắt ở trong tay chính. Mình. Đồng thời đem chính mình tại hải lý nhặt được mấy cái kia ảm đạm vô quang yêu hạch nhét vào Mộ Dung Băng trên tay. Sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều bắn về phía Diệp Hàn. Bởi vì Diệp Hàn trong tay mới mẻ yêu hạch phóng xuất ra nồng đậm âm hàn chi khí. Để hắn thoáng cái liền bị đột hiển đi ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.